Chương 587, chuông báo tử chi hỏa 1. Chương 587, gần sổ nạ nạ đỏ con mắt cầm lấy gần sổ ống tay áo mềm giọng no y đừng lo lắng gần sổ an ủi. Ta lưu lại 50 cải tạo nô lệ, ngươi chỉ vung bọn họ bắt đầu đổ thành, một người sống cũng không muốn chạy mất, như loại này gia tộc thành thị đều là tử trung, không trung tâm không phải chạy chính là bị pháp thuật trinh chắc đi ra trừ đi. Ta sẽ không lưu tình. Nạ nạ rất hận no y 50 cải tạo nô lệ vô căn cứ tốc biến, hồng hạt há to mồm dường như không biết giống nhau nhìn gần sổ cùng nạ nạ, chọn 50 cải tạo nô lệ người cũng không so với nàng yếu, mà những cái này cũng chỉ là cải tạo nô lệ mà thôi. Ung ung 50 đài thập giai kỳ giáp đập ầm ầm ở minh quang bên trong thành. Hết thể cải tạo trong nô lệ, chỉ có cái này 50 đã từng thuộc về cùng một cái chiến đội, bọn họ toàn bộ đều là năng lượng người cải tạo. Chỉ tiếc chỉ là thông thường hỏa diễm năng lượng người cải tạo, thế nhưng 50 người liên thủ lại lực phá hoại phi thường khủng bố. Mỗi người đứng vững một cái phương vị, 50 người dĩ nhiên bao vây toàn bộ thành thị. Kỳ giáp năng lượng biến hóa, phần bụng mở ra á không gian năng lượng áp xúc trang bị, ngọn lửa cháy mạnh hồng thủy từ đó vô cùng vô tận phun ra, cả tòa minh quang thành đô ở vài giây bên trong hóa thành một mảnh nhỏ biển lửa, ngoại trừ đã năng lượng hóa cải tạo nô lệ đầy đủ mọi thứ đều bị đốt thành cho bụi. Minh quang đỉnh núi, in số phẫn nộ kém chút bốc hỏa. 50 thập giai năng lượng người cải tạo, đồng thời còn có thể liên thủ hình thành ngụy hỏa diễm linh khu vực. Loại chiêu thức này đối với cường giả sát thương rất yếu, thế nhưng đối với người bình thường đơn giản là diệt tuyệt tính tàn sát. Chân núi Minh quang thành chủ thể đối nội căn bản ngăn cản không xuống loại này công kích. Vườn trường lão, động thủ đi, in số tức giận nói. Thập nhị giai bi pháp trung giai khoa học kỹ thuật ma pháp sư. Vương trưởng lao trong mắt trái một con cơ giới mắt chuyển động, toàn bộ minh quang núi nhắm ngay minh quang thành từ sơn thể bên trong chui ra từng cái bạch sắc đại bác, ma pháp phủ văn thắp sáng từng đạo đóng băng xạ tuyến phun ra đi. Minh quang bên trong thành ngất trời biển lửa, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả hỏa diễm đều bị đóng băng ở băng bên trong. Bắt lại các nàng, hồng hạt dĩ nhiên cũng dám tới. Vương ngạo nghễ nói, không đúng, là ta bắt lấy các ngươi. Gần sổ từ trong bóng tối tốc biến a a tiếu nọ ý không có khả năng, ngươi là ai? Làm sao có thể đi vào nơi này? In sổ chuyển qua cả kinh nói. Làm sao không có khả năng, gần sổ lắc đầu nói, đi vào nơi này không phải là đã lừa gạt vu sư tháp tháp linh. Nạ nạ từ lúc vài thập niên trước một ngày, đã triệt để hút khô trong cơ thể nàng thuộc về gia tộc này huyết mạch, chỉ lưu lại em tỷ ổng cùng bộ phận thuộc về ma quỷ huyết mạch. Bộ phận này rút đi huyết mạch trải qua điều chế là có thể ngụy trang thành gia tộc này dòng chính. Chờ bắt được ngươi, nhìn ngươi còn có thể hay không thể mạnh miệng. In sổ hừ lạnh nói. Sinh mệnh liên tiếp gần sổ quan sát cùng với chính mình nhạc mẫu cao mày nói, của nàng sinh mệnh cùng chỗ ngồi này vu sư tháp bảng định cùng một chỗ, miễn là ly khai ngay lập tức sẽ chết, cũng may hắn có thời gian chi băng năng tạm thời phong ấn lại. Đến lúc đó mượn chuông báo tử lực đủ để phá vỡ mối liên hệ này. Soát còn chưa kịp phản ứng nhạc mẫu đại nhân biến mất. Còn như trước mắt cái này, đương nhiên là đánh chết khiếp giao cho nạ nạ thân thủ xử quyết. Dưới chân ánh sáng nhạt lóe lên, một đạo hỏa nha chớ chú đã rơi xuống vu sư tháp mặt ngoài, tâm niệm vừa động một điểm thần lực châm lửa, hỏa nha chi giới bên trong cao giai áo nghĩa pháp thuật vạn nha đốt không khởi động, tính bằng đơn vị hàng nghìn hồng sắc hỏa nha trong nháy mắt chen trúc ra dồn dập nổ tung. Cao giai áo nghĩa pháp thuật in sổ thét to. Trong tay một cái người bù nhìn ở lại tại chỗ lập tức biến mất. Còn như ủn căn bản không có may mắn như vậy, trong tay hắn không có có thể chạy thoát hoàng kim đạo cụ, gần trong gang tấc trực tiếp bị đợt thứ nhất nổ tung hỏa nha xé thành nát bấy, ngay sau đó toàn bộ vu sư tháp đều bị liên miên bất tuyệt hỏa nha tự bạo từ đó xé mở. Nội bộ nổ tung vu sư tháp. Người thứ nhất bị đánh nát đúng là nguyên tố ải cơ. Chứa đựng trên vạn năm năng lượng nguyên tố bị phá vỡ cân bằng. Xích tự bạo từ toàn bộ vu sư tháp bắt đầu vỡ nát, giờ này khắc này toàn bộ minh quang núi mở ra ma pháp trận ngược lại trở thành ngăn cản người thoát đi tử vong chi lao. Một đường màu vàng hỏa quang độ ra, đây là hỏa nha chi giới kim ô hóa hồng. Thân thể nguyên tố biến hóa dung hợp thái dương chân hỏa, đủ để trong nháy mắt đạt được tiếp cận tốc độ ánh sáng tình trạng, nổ tung uy lực tuy mạnh nhưng là lại cũng truy không phải thượng nguyên tiêu thoát đi tốc độ. Thẳng đến lung dung ly khai minh quang núi huyền phù giữa không trung nhìn phía sau nát bấy minh quang núi. Còn kém một cái gần sổ quay đầu nhìn về phía ngoài 50 dặm tùng lâm. Kim ô hóa hồng, thừa dịp pháp thuật hiệu lực vẫn còn ở gần sổ trực tiếp phi độn đi qua, đáng tiếc cái này pháp thuật không thể dùng để giết địch, bằng không tới gần tốc độ ánh sáng tốc độ phi hành tùy tiện chém ra một đao đều có thể giết chết trốn ở lá rụng bên trong in sổ. Quái vật in sổ run không ngừng. Toàn bộ Minh Quang Thành lúc này đây là hắn một cái còn sống. Mà còn dư lại hách gạt bộ tộc chỉ còn lại có đại trưởng lão cùng vài cái lịch luyện tiểu bối. Hắn hiện tại chỉ hận không có ở nạ nạ mới ra sinh thời điểm bóp chết nàng thế cho nên đưa tới hôm nay mầm thai vạn. Siêu nhất tôn hai thức cao hình người lục dực thiên sứ từ ỉn sổ phía sau tốc biến. Lục dực thiên sứ xuất hiện trong nháy mắt, chặn phía sau vỗ tới một bàn tay. Dĩ nhiên là có người nỗ lực từ sau lưng của hắn tiếp cận một trưởng vỗ chết hắn. Cũng may hắn linh thể ma đạo binh khí sở hữu cảm giác được sát ý đặc thù năng lực. Linh thể ma đạo binh khí, đáng tiếc ta không có. Gần sổ hiện ra thân hình tiếc nuối nói, dù sao cũng là thập giai vu sư không phải tốt như vậy đánh lén. Chiếc nhẫn của ngươi ỉn sổ lóe lên một cái thối lui, nhìn chằm chằm hỏa nha chi giới hiện lên một tia ý mừng. Vạn nha đốt không vừa rồi xác thực dọa sợ hắn, thế nhưng nếu như cái này pháp thuật không thể thi triển lần thứ hai, một cái bát giai vu sư tại sao có thể là hắn đối thủ? Nếu như có thể cướp đi chiếc nhẫn kia, đến lúc đó bằng một mình hắn rất nhanh thì có thể một lần nữa sinh sôi nảy nở bộ tộc. Chỉ có một lần cũng đủ để bắt sống ngươi. Gần số mở ra lòng bàn tay một đóa hát sắc hỏa diễm mơ hồ hóa thành hát sắc đồng hồ. Dung hợp thời quang long cùng bóng ma chúa tể song đồng, tả nhãn giao phó hắn chế tạo thời gian chi nước đá năng lực, mắt phải cũng là diệt tuyệt thời gian để luyện ra chuông báo tử chi hỏa năng lực, người trước giỏi về phong ấn người sau giỏi về hủy diệt, nắm giữ bóng ma pháp thuật lực phá hoại mặt lần đầu tiên vượt lên trước băng hệ pháp thuật. Bóng ma xương mù dày đặc không có khuyết tán đến xung quanh vài dặm. Mà chỉ là đơn giản mấy trăm mét, thế nhưng bên trong hắc vụ lại tốt giống như hỏa diễm hơi rung động, mà mấy trăm mét không gian càng là có một tầng hơi mỏng thiên phú pháp thuật bóng ma không gian đem hắc vụ phong tỏa. Bất cứ địch nhân nào ra bên ngoài sông, đều cần xé nát tầng này bóng ma không gian. Mà cửu giai trở xuống pháp thuật, một ngày trùng kích bóng ma không gian sẽ lập tức cướp đi quyền khống chế bắn ngược trở về, thế nhưng nếu như không ly khai bị vây ở bóng ma trong sương mù. Dung hợp chuông báo tử chi hỏa sẽ từ từ đốt cháy cướp đoạt bị nhốt người thời gian. Cướp đoạt thời gian, không phải cướp đi thọ mệnh, chính là mạnh mẽ phá hủy đánh rớt mục tiêu thực lực. Tà thuật đây là hẳn là bị diệt tuyệt tà thuật in sổ hoảng sợ quát, đối với đặc thù chức nghiệp mà nói, bọn họ coi trọng nhất chính là thọ mệnh, bởi vì bọn họ không giống phổ thông chức nghiệp giả trở thành bán thần dễ dàng có thể dễ dàng đến khắp nơi trường sinh mệnh, hiện tại bình quân mỗi một giây hắn đều bị thiêu hủy 800 năm thọ mệnh.